Xin lỗi anh sai rồi. Chương 17, anh không phải là của em. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, bốn người ít chung một chiếc xe luôn. Ai mọi người học xong rồi mới thích chơi không? Nhỏ hí ha hí hừng NS. Được đó, cậu, mít NS gì chả đúng phải không can? Nó NS nháy mắt tinh nghịch hắn thì nhìn nó miết. Z là chiều nay ít nha. Nhỏ, ok, đồng thanh giang. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đến. Em vào GTX, cô giáo, chào các bạn, mít là Mai Trang. Rất vui đờ si gặp các bạn. Mai Trang cười tươi như hoa làm cả lớp sao xuyến luôn. E tự tìm chỗ ít, cô giáo, Mai Trang ít thẳng đến bàn của nó versus hắn đang nằm ngủ thì. BN ơi bạn, mơ Trang NS vỗ vai nó. Nhỏ bắt đầu xanh mặt. Nhỏ BTK IDC phá giấc ngủ của nó. Nó ngước đầu lên, nhíu mắt nhìn người trước mặt. Sao, nó NS lại, à BN có thể cho MK ngồi chỗ bạn đang ngồi không? Mơ Trang NS nó quay lên nhìn bà cô versus ánh mắt sắc ngọn. Cô ca có NS nha, cô giáo cả lớp nhôn nao như cái chợ. Hắn thấy thú kỳ từ lúc nó vô lớp thì lớp ca bao hát ổn như thế này. Hắn ngước lên thì thấy một gương mặt mà hắn đã thương nhớ 3 năm qua. Ken anh còn nhớ e không? Mơ Trang nó quay sang hắn thì nó có cảm giác đây là người quan trọng cả hắn. Nó nhanh chóng đứng dậy lấy cặp ít hắn nắm tay nó lại. Trong lòng nó có cái gì đó vui vui. Cảm ơn BN nha. BN thật là tốt bung. Mơ Trang NS rồi lấn nó ngồi xuống. Nó ít về luôn. Nhỏ BT là nó đã thích Ken nhưng nó người mạnh mẽ ca bao hát NS ra suy nghĩ của MK. Cay rồi, can, CN đó là ai? Nhỏ NS versus vẻ mặt hầm hầm. Nó là CN bổ trước của Ken nhưng ca BT chuyện gì mà nó ít 3 năm hát trở về. Cậu NS rồi lắc đầu. Giờ ra chơi, anh nhà e xin lỗi đã bỏ anh ít 3 năm trước. Mơ Trang. Thế sao cô còn về đây làm gì, hắn? Thật ra em ca muốn ít đâu chỉ vì e có việc phải ít nhưng bây hát thì e ca ít nữa đâu. Hắn, tôi ca thề, hắn cả buổi hắn chui vào men rượu đến 10 giờ tối hôm đó. Alo, cậu dẫn hắn ta về đây. Nó NSDT, cậu điều tra về Mai Trang Miss chuyển vào lớp tôi. 10 phút sau một đám vệ sĩ dẫn hắn về nhà trong tình trạng say ca biết gì nữa. Đặt xuống RVX, nó, nhưng chúng tôi phải bảo vệ cô chủ, ca cần, nó lấy NS ấm lau mặt cho hắn, thì hắn bất chợt nắm lấy tay nó NS, Mai Trang à e có BT anh còn rất yêu em. Chỉ một câu NS khi say mà như dao đâm vào tim. Nó bỏ về phòng luôn, em không biết về tương lai như thế nào nhưng em biết anh không phải là của em. Nó NS, cách chương.